Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 314: Kim sắc linh căn thiên phú. Ngũ hành biến dị siêu linh căn. 8K 321. Chương 311: Kim sắc linh căn thiên phú. Ngũ hành biến dị siêu linh căn. 8K 31 tháng 12 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 311: Kim sắc linh căn thiên phú. Ngũ hành biến dị siêu linh căn. 8K. Như thế thẩm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 114 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 32.8762 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói, vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú ngũ hành biến dị siêu linh căn. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ngũ hành biến dị siêu linh căn. Kim sắc thiên phú, người trời sinh có được ngũ hành linh căn. Chẳng những có thể cảm ứng được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí. Đối với lôi linh khí cảm ngộ càng là dị thường chi cao. Siêu linh căn tư chất, ngàn năm thành tiên không phải vọng tưởng. Ngọa tào, cuối cùng tuôn ra đã đến rồi sao? Kim sắc linh căn thiên phú, ngũ hành biến dị siêu linh căn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng kích động nhịn không được tuôn ra nói tục. Trước mắt đối với Tô Tỉnh mà nói, luyện khí tu vi tấn thăng lớn nhất trở ngại chính là linh căn không đủ. Mặc dù tại địa tiên cảnh lúc tu vi tiến triển vẫn như cũ cấp tốc, nhưng đó là bởi vì tài nguyên đầy đủ, càng có nhiều loại thể chất, công pháp gia trì. Nhưng dù cho như thế, tiểu cảnh giới ở giữa, đột phá bình cảnh, vẫn như cũ trở nên vô cùng khó khăn. Vẻn vẹn từ sơ kỳ đến trung kỳ cái này một bình nhỏ cái cổ, khả năng đều cần nếm thử 2-3 lần mới được. Nếu là phổ thông tu sĩ, một khi bình cảnh đột phá thất bại, rất có thể tiềm lực bị hao tổn, ngày sau khó tiến thêm nữa. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, bởi vì mỗi một lần mô phỏng lúc đều sẽ thiết lập lại, mới không sẽ gặp phải những vấn đề này. Vô luận như thế nào, kim sắc phẩm chất siêu linh căn, tuyệt đối đến kịp lúc a. Có cái này siêu linh căn, ta đột phá thiên tiên cảnh nắm chắc, lần nữa tăng lên một thành, phần thắng 9/8. Tô Tỉnh tâm tình rất không tệ. Bình thường thiên linh căn, đột phá nhân tiên cảnh, nếu là tài nguyên sung túc, chuẩn bị đầy đủ, xác suất tại tỷ lệ 5 năm, thiên căn căn tư chất nghĩ đột phá tới địa tiên cảnh, xác suất thì hạ đến chưa tới một thành. Nếu là nghĩ đột phá thiên tiên cảnh, xác suất sợ rằng càng là không đến 1%. Cho nên, Tô Tỉnh cái này siêu linh căn tư chất tới đúng lúc. Bất quá, như thế, lần này mô phỏng kế hoạch liền muốn hơi cải biến một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Một tuần sau, người và Lư Nguyên Võ giao dịch, thuận lợi lấy được 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Lại qua 2 ngày, người đi một chuyến La Thiên phó bản, thu hoạch rất nhiều. Người ở đây Lam Tinh bên trong đợi thời gian 3 năm. Vì đó sau tiến về 3000 thế giới làm chuẩn bị. Năm thứ tư, người tướng linh ruộng động thiên bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, chặt đứt cùng linh điền động thiên liên hệ. Mất đi linh điền động thiên về sau, người rõ ràng cảm giác được mình và Thanh Vân Tử Nhân quả thiếu một đoạn. Người cho Lam Tinh lưu lại không ít khôi lỗi, cũng luyện chế vài chương thập giai phù lục. Về sau, người xuyên qua dị không gian, đi trước tiểu Thanh Vân giới, đến quen thuộc thập vạn đại sơn bắc bộ. Người đem tình báo bán ra, thu được một nhóm lớn tài nguyên. Người gia nhập Bạch Đế Thành, thể hiện ra địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, trở thành Bạch Đế Thành phân bộ một vị trưởng lão. Người không có ở tiểu Thanh Vân giới chúng qua rừng lại thêm, mà là điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đi trước Hắc Thủy giới, Người từ hắc thủy giới bên trong lấy được La Thiên Tông bộ phận di sản, nghỉ dưỡng sức nửa năm sau. Người đi trước Thương Ngô giới. Người có liên lạc Thương Ngô giới thương hội, thể hiện ra luyện thể thiên tiên cảnh thực lực, lại lấy tiên thiên phù tăng thụ nhánh làm đại giá, đổi một viên lớn chừng quả đấm không gian nguyên thạch. Năm thứ bảy, làm xong đây hết thảy về sau, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, chuẩn bị quay về Tiểu Thanh Vân giới. Lần này, người muốn thử một chút, lấy mình thực lực, có thể hay không ngăn cản Tiểu Thanh Vân giới diệt vong. Người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, tại hư không bên trong dừng lại hồi lâu. Người kích phát không gian nguyên thạch, cũng mượn nhờ không linh thạch cùng hư không chi thạch, mở ra một nơi tùy thân phúc địa. Bởi vì không gian nguyên thạch phẩm chất so trước đó cao không ít, người thuận lợi mở ra một mảnh phạm vi trăm trượng tùy thân phúc địa. Đáng tiếc là, tu vi của ngươi pháp lực không đủ. Nếu là có thiên tiên cảnh tu vi, ngươi có nắm chắc khai phát một mảnh 300 trượng phúc địa. Ngươi đem tụ linh hoa, rất nhiều linh thực một lần nữa trồng nhập phúc địa bên trong. Linh điền phúc địa dần dần hướng linh điền động thiên tấn thăng. Thứ 10 năm, ngươi trở lại Tiểu Thanh Vân giới, lấy Bạch Đế Thành thực lực của trưởng lão, hiệp trợ Thiên Ma Thành cộng đồng chống cự dị tộc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, hết thảy đều tại theo kế hoạch làm việc. Bất quá, lần này kế hoạch duy nhất tai họa ngầm là Thanh Vân Tử sẽ hay không sớm cảm thấy được ta tồn tại. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước mắt, Tô Tỉnh luyện khí tu vi địa tiên cảnh viên mãn, luyện thể tu vi đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 sơ kỳ, tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ luyện thể. Nếu là lại tăng thêm kiếm đạo, vạn tượng tinh thần dẫn, linh bạo thuật, các loại thiên phú gia trì, Tô Tỉnh sức chiến đấu, cho dù đối mặt thiên tiên cảnh hậu kỳ vậy không chút nào hư. Thiên tiên cảnh thực lực, đã là Thiên Ma Thành tiên tiến tuyệt đối chủ lực rồi. Lần này mô phỏng ta như trên chiến trường đánh giết, tích lũy đầy đủ chiến công, sẽ hay không sớm gây nên Bạch Đế Thành cùng Thiên Ma Ngục coi trọng đâu. Còn có luyện khí tu vi, đột phá phá tâm lôi tai, đến thiên tiên cảnh cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp lấy suy tư nói. Trước mô phỏng, thứ 225 năm mới bị Thanh Vân Tử tìm tới. Lấy Thanh Vân Tử bán thánh thực lực, nếu là khóa được vị trí của ta, tìm tới ta nhiều nhất mấy năm, thời gian mười mấy năm, chấm ngoặc kép, điều này nói rõ chém tới linh điền động thiên, đích xác có thể mê hoặc Thanh Vân Tử cảm giác. Tô Tỉnh mặc dù không biết được nguyên do trong đó, nhưng đã có thể thử một lần, cho dù thất bại, cũng không phải là lãng phí một lần mô phỏng số lần thôi. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bởi vì thực lực xuất chúng, vừa gia nhập Thiên Ma Thành, người liền lấy được vạn phu trưởng chức vị, người xung phong nhận việc, biểu thị nguyện ý xuất lĩnh một chi tu sĩ bộ đội, phấn chiến tại đối kháng dị tộc tuyến đầu. Thiên Ma Thành cao tầng đối ngươi ý nghĩ rất là hài lòng, chẳng những cho ngươi trang bị một chi vạn người đại quân, càng bổ sung cho ngươi trang bị hai vị nhân tiên cảnh tu sĩ phó quan. Mặc dù trên danh nghĩa là vạn phu trưởng, nhưng ngươi trong tay quyền lực đã cùng địa tiên cảnh thống soái không khác. Ngươi quyết định tại đánh giết dị tộc thời điểm, thuận tiện ma luyện một phen tự thân kiếm thuật. Căn cứ trước đó từ La Thanh Nghiêu nơi lấy được tiền bối tu sĩ luyện kiếm chi pháp, ngươi quyết định trước hết giết bên trên 30-50 năm dị tộc, ma luyện bản thân kiếm đạo. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 20 năm, ngươi thuận lợi trở thành Thiên Ma Thành tiền tuyến một vị địa tiên cảnh thống soái. 10 năm này ở giữa, ngươi chém giết hạ đẳng thần lực dị tộc mấy chục con, trung đẳng thần lực dị tộc ba đầu. Như thế chiến tích, tại thiên tiên cảnh phía dưới, thuộc về đệ nhất, hành vi của ngươi cùng thực lực, nháy mắt đưa tới Thiên Ma Thành cùng Bạch Đế Thành cao tầng chú ý. Thiên Ma Thành bên trong sở hữu tu sĩ đều biết, có một mạnh đại kiếm tiên, kiếm trong tay có thể chảm dị tộc thần minh, đánh trận dũng mãnh vô cùng. chiến thì tất thắng. Mà lại cái này kiếm tiên 10 phần yêu thương bản thân thủ hạ quân đội. Mặc dù đối với kháng dị tộc, nhưng chiến tổn so có thể đạt tới 100, chém giết dị tộc vô số. Mà theo danh tiếng của ngươi tại Thiên Ma Thành tiền tuyến lưu truyền rộng rãi, càng ngày càng nhiều tu sĩ muốn kết giao cùng ngươi. Người xuất lĩnh quân đội, tên là Thiên Uyên, Thiên Uyên quân, chiến tất thắng, hung hãn không sợ chết. Mà ngươi hàng năm cũng nhận rất nhiều ban thưởng, chẳng những mỗi lần chiến đấu ích lợi có thể ưu tiên lựa chọn. Thậm chí Bạch Đế Thành hàng năm trả cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh dịch làm giúp đỡ. Nhưng đối với ngươi mà nói, kỳ thật tiền tuyến chiến đấu cũng không nguy hiểm. Bởi vì lúc này trên chiến trường dị tộc, nhiều nhất cũng liền cường đại thần lực đỉnh phong. Thậm chí ngay cả một tôn chân thần cũng không xuất hiện. Mà lại 10 năm này, ngươi không ngừng ma luyện kiếm thuật, đã có thể làm được. Dùng đơn giản nhất kiếm chiêu đánh giết dị tộc. Mỗi một lần huy kiếm, mỗi một cuộc chiến đấu, ngươi đối với kiếm đều có mới thể ngộ. Ở tiền tuyến ngày qua ngày trong chiến đấu, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 30 năm, người xuất lĩnh Thiên Uyên quân, bị dị tộc để mắt tới. Một tôn cường đại thần lực dị tộc, xuất lĩnh mấy chục vạn dị tộc hướng ngươi tập sát mà tới. Một trận chiến này, Thiên Uyên quân dù trên dưới tuyệt vọng, nhưng lại không thể lui lại dù là nửa bước. Chỉ có ngươi biết được, tôn này cường đại thần lực dị tộc, cũng không tính cái gì. Bởi vì dựa theo thần tí thực lực mà nói, cái này dị tộc thần minh cũng bất quá thiên tiên cảnh sơ kỳ thôi. Thế là, ngươi ở đây một trận chiến bên trong, hơi triển lộ ra một chút thực lực. Ngươi mới đầu lấy dị tộc thần minh ma luyện kiếm thuật. Cùng to lớn chiến mấy canh giờ, kiếm thuật rất có tiến bộ. Đợi cái này dị tộc thần minh dưới thực lực trượt về sau, ngươi quyết đoán xuất kích. 2000 đạo hộ thể kiếm cương chém ra, đem một kiếm chém giết. Trận chiến này, người Thiên Uyên quân trên dưới 3 vạn tướng sĩ, tử thương vượt qua 3 thành, nhưng lại tiêu diệt hết mấy chục vạn đại quân dị tộc. Trận này kinh thiên đại thắng lợi, rất nhanh truyền đến Thiên Ma Thành trên dưới. Sở hữu Thiên Ma Thành cao tầng cũng biết, một vị tên là Tô Diệp Thiên Tài kiếm tiên, có thể địa tiên cảnh tu vi, chém ngược thiên tiên. Đến tận đây, người nhất chiến thành danh, tấn thăng làm Thiên Ma Thành tiền tuyến tướng quân. Mấy tháng về sau, Bạch Đế Lâu phân bộ, chân tiên cảnh lâu chủ tự mình đến đây gặp ngươi. Hắn đối với ngươi có nhiều động viên, lại lấy Bạch Đế thành danh nghĩa, giúp đỡ ngươi rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này, ngươi cũng không thèm để ý, bởi vì ngươi lần này mục tiêu là xông ra cũng đủ lớn thanh danh. Đồng thời ma luyện bản thân kiếm thuật. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 35 năm, người dẫn theo lĩnh Thiên Uyên quân bên ngoài tác chiến. Lần nữa gặp một vị cường đại thần lực dị tộc. Cùng hắn ác chiến mấy trăm cái hiệp về sau, người lấy vết thương nhẹ đại giới đem chém giết. Giờ khắc này, Thiên Ma Thành trên dưới triệt để sôi trào. Lấy địa tiên cảnh tu vi, 5 năm bên trong liên trảm 2 vị cường đại thần lực dị tộc. Có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ. Việc này toàn bộ 3000 thế giới cũng không thấy nhiều. Có thể chỉ có ngươi biết được. Vị này cường đại thần lực dị tộc không hề chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn chân thật chiến lực đã có thể so với thiên tiên cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, lấy địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chém ngược thiên tiên cảnh sơ kỳ đã nghịch thiên. Nếu là lại chém thiên tiên cảnh trung kỳ, vậy thì có chút không bình thường. Người chỗ cầu là xông ra cũng đủ lớn thanh danh, mà không phải gây nên phiền toái không cần thiết. Chém giết con thứ 2 cường đại dị tộc thần minh về sau, người ở đây Thiên Ma Thành bên trong địa vị càng thêm chi cao. Bao quát người ở đây bên trong, toàn bộ Thiên Ma Thành tiền tuyến, lúc này thiên tiên cảnh chiến lực bất quá 7 vị. Còn có một vị chân tiên cảnh thành chủ trấn thủ. Đương nhiên, người biết được Thiên Ma Thành bên trong, chân chính át chủ bài, là kia một tôn thiên ma tướng hóa thân. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói, không sai, bây giờ ta tại Thiên Ma Thành, thậm chí cả toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới, đều xem như có nhất định nổi tiếng rồi. Nhưng, nếu là lấy ta bây giờ lực ảnh hưởng, muốn sớm phát động đối kháng dị tộc tu sĩ liên minh, có được hay không đâu? Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, vẫn cảm thấy không quá hiện thực. Tô Tỉnh bây giờ thanh danh, những cái kia chân chính đại năng tu sĩ sợ rằng cũng sẽ không để ý. Nhiều nhất truyền đến một chút chân tiên, huyền tiên cảnh tiên nhân trong tay. Trừ phi, Tô Tỉnh danh khí có thể tiến thêm một bước. Như vậy, cũng nên tiến hành thiên tiên cảnh đột phá. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, địa tiên cảnh đột phá thiên tiên cảnh, trải qua phá tâm lôi tai, cũng không có như vậy âm dương hỏa hoạn phiền phức như vậy. Phá tâm lôi tai chỉ có một lần, chỉ cần khiêng qua kia đạo uy hiếp tâm thần lôi tai, liền có thể thuận lợi tấn thăng thiên tiên cảnh. Như vậy, liền buông tay đánh cực một lần đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kiên định, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 36 năm, người đối ngoại tuyên bố bế quan, biểu thị muốn tìm cầu tu vi bên trên đột phá. Biết được tin tức này về sau, thiên ma thành cao tầng chấn động không thôi. Địa tiên cảnh đỉnh phong lúc liền có được thiên tiên cảnh thực lực. Kia như bị ngươi thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh, chẳng phải là có thể chém ngược thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Tối thiểu, cũng có thể tại thiên tiên cảnh sơ kỳ bên trong vô địch rồi. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thiên ma thành vì ngươi bảo thủ cái này bí mật, cũng vì ngươi cung cấp một nơi thích hợp bế quan đạo tràng. Ngươi bế quan chi địa, ở vào thiên ma thành ở ngoài ngàn dặm một nơi trong núi lớn. Nơi đây vì thiên ma thành phạm vi, tu sĩ tầm thường không dám tới gần. Ngươi lấy ra mấy trăm vạn giọt linh dịch, không ngừng thôn phệ, thể nội pháp lực cũng theo đó không ngừng lớn mạnh. Mỗi một tầng cảnh giới đột phá, pháp lực tăng lên đều là nhất định phải. Bởi vậy tự nhiên muốn chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên. Ngươi không ngừng vận chuyển chính nhất phục khí quyết, đếm không hết thượng phẩm linh dịch không ngừng bị ngươi hấp thu, luyện hóa, trong nháy mắt, chính là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 39 năm, trải qua 3 năm lắng đọng, trong cơ thể ngươi pháp lực đã hùng hậu vô cùng, như là nhô lên khí cầu bình thường, rốt cuộc dung không được một tia pháp lực. Thế là, ngươi ở đây một năm, chính thức chuẩn bị đột phá. Ngươi thần thức không ngừng ấp ủ, loại kia huyền diệu khó hiểu cảm giác lần nữa đánh tới. Ngươi thừa này, thừa thế xông lên, dẫn rơi xuống trên trời lôi tai. Theo trong lòng ngươi khẽ động, trong khoảnh khắc phong vân đại tác, trên trời mây đen không ngừng chồng chất, lắng đọng, kinh khủng lôi minh, trong khoảnh khắc bao trùm phạm vi ngàn dặm. Rất nhanh, liền có tu sĩ bị cái này dị tượng hấp dẫn. Mới đầu, bọn hắn vẻn vẹn lấy làm cho này là thông thường độ kiếp lôi kiếp, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ muốn phi thăng. Nhưng là có ánh mắt độc ác hạng người, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là phá tâm lôi. Thiên lôi đánh xuống, không tổn hại nhục thân, chỉ thương thần hồn. Cái này chính là thiên tiên cảnh tu sĩ triệu chứng đột phá. Mà nhưng cái này phá tâm lôi tai tụ tập thời điểm, thiên ma thành bên trong cao tầng vậy nhẹ nhàng thở ra. Từ 3 năm trước đây ngươi biểu thị muốn đóng quan độ kiếp thời điểm, bọn hắn vẫn chờ mong. Nhưng 3 năm qua ngươi ăn một chút không có động tĩnh, bọn hắn suýt nữa coi là xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay, cuối cùng nhìn thấy cái này phá tâm lôi tai dị tượng, thiên ma thành cao tầng nỗi lòng lo lắng. Vậy để xuống, ngươi ngồi xếp bằng, đứng ở đại sơn chi đỉnh, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, thấy được kia hội tụ lôi đình. Lôi đình này như sợi tóc bình thường, nhìn qua cũng không uy lực, nhưng ngươi vẫn như cũ không dám khinh thường. Sau một lát, đạo thứ nhất phá tâm lôi rơi xuống, trước mắt của ngươi xuất hiện các loại dị tượng, nhưng ngươi thậm chí còn không thấy rõ, liền đã xin nhờ ảo cảnh, thuận lợi vượt qua đạo thứ nhất phá tâm lôi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên, chậc chậc, đây chính là thần hồn, tâm cảnh cường đại chỗ tốt a. Lúc trước độ luyện tâm quan lúc, đã sớm đem tâm cảnh của ta rèn luyện vô cùng kiên cố. Cái này khu khu đạo thứ nhất phá tâm lôi, tự nhiên có thể vượt qua. Còn có thiên nhân cảnh thần hồn, cũng cho ta ở phương diện này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trọng yếu nhất, thiên lôi thánh thể, đối với hư ảo, ảo cảnh loại hình, có được thiên nhiên khắc chế. Mặc dù chỉ là chưa hoàn thành thiên lôi thánh thể, nhưng là hoàn toàn đủ rồi. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại phá tâm lôi tai tình báo. Phá tâm lôi tai, trước sau chung tiếp tục ước chừng thời gian một tháng. Chung đánh xuống lôi đình 86.400 đạo. Cơ hồ cách mỗi nửa phút liền sẽ đánh xuống một đạo. Mà tu sĩ cũng sẽ lâm vào một lần ảo cảnh, thẳng đến vượt qua sở hữu phá tâm lôi. Phá vỡ 86.400 loại ảo cảnh, mới có thể triệt để tấn thăng thiên tiên cảnh. Cái này một đợt a. Phi Long cưỡi mặt, được rồi, vẫn là không lập flex rồi. Tô Tỉnh thành thành thật thật nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại đạo thứ nhất ảo cảnh bài trừ về sau, ngay sau đó, đạo thứ hai phá tâm lôi cũng theo đó đánh xuống. Vẫn như cũ vẻn vẹn một hơi thời gian, người liền thuận lợi vượt qua đạo thứ hai ảo cảnh. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ 10, đạo thứ 100, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đến ngươi vượt qua lôi kiếp ngày thứ 18. Mà ngươi vậy tương nghênh đón ngươi thứ 53.600 nói toạc ra tâm lôi. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, ngươi trước sau liền vượt qua hơn 53.000 loại ảo cảnh. Mới đầu mấy ngày hoàn cảnh, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng theo ngươi vượt qua ảo cảnh càng ngày càng nhiều, cái này ảo cảnh dị tượng vậy càng thêm cường đại. Hiện tại, ngươi mỗi vượt qua một loại ảo cảnh, tại ảo cảnh bên trong ước chừng cần một phút thời gian. Mà hiện thực vẻn vẹn đi qua 30 giây. Bất quá cũng may ngươi người mang thiên lôi thánh thể. Như thế ảo cảnh vẫn không có uy hiếp. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày quá khứ. Ngày thứ 28. Trên trời phá tâm lôi chung đánh xuống 8 vạn lần. Mà ngươi vậy cùng trải qua 8 vạn loại ảo cảnh. Khoảng cách cuối cùng vượt qua phá tâm lôi tai, đã không đến 3 ngày thời gian. Còn thừa lại hoàn cảnh vậy chỉ có 6.400 đạo. Nhưng ngươi vẫn không có mảy may buông lỏng. Cả người thần kinh, tương phản căng thẳng lên. Bởi vì phá tâm lôi tai, càng về sau độ khó càng cao. Mỗi một lần hoàn cảnh bài trừ cần thiết tốn hao thời gian vậy càng dài. Ban sơ, lúc này ngươi vượt qua mỗi một loại ảo cảnh, cần thiết tốn hao thời gian đã đi tới nửa canh giờ. Mà vừa bài trừ ảo cảnh, 30 giây sau, lại là hạ một đạo ảo cảnh đột kích, liên tiếp không ngừng ảo cảnh, không ngừng tàn phá, ma luyện lấy ngươi ý chí. Nếu là tu sĩ tầm thường, lúc này một lần ảo cảnh sợ rằng cần mấy ngày tài năng thoát khỏi. Nhưng ngươi ý chí cực cao, vẻn vẹn nửa canh giờ liền có thể thuận lợi bài trừ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngươi không ngừng tại ảo cảnh bên trong ra ra vào vào. Ngày thứ 29, mỗi một đạo ảo cảnh bài trừ thời gian, đã đi tới một canh giờ. Ảo cảnh bên trong, hoặc là yêu mị quỷ quái, yêu ma quỷ quái, hoặc là xà hạt mỹ nhân, tiền tài quyền thế, nhưng tất cả những thứ này, đều không thể đả động nội tâm của ngươi. Tâm trí của ngươi y nguyên kiên định như lúc ban đầu. Cuối cùng, thời gian đi tới ngày thứ 30, ngươi còn dư lại ảo cảnh, cũng đã không đủ 1000 đạo. Nhưng bây giờ, mỗi một đạo ảo cảnh, liền ngay cả ngươi cũng cần mấy canh giờ mới có thể triệt để thoát khỏi. Ngươi từng lần một trải nghiệm ảo cảnh, bài trừ ảo cảnh, làm thứ 86.000 đạo hoàn cảnh rơi xuống về sau. Ngươi mỗi một lần vượt qua ảo cảnh thời gian, đã đi tới một tháng. Ở nơi này chút ảo cảnh bên trong, ngươi thấy được người nhà của mình đồng bạn, thấy được Thanh Vân Tử, Huyết Tam, ngươi thấy được sợ hãi trong lòng, nhưng ngươi cũng không e ngại bọn hắn, ngươi trực diện sợ hãi, dũng cảm bài trừ, thời gian cực nhanh, phá tâm lôi tai, trong bất chi bất giác đã đánh xuống 86.000390 nói. Lúc này, mỗi một lần ảo cảnh bên trong, ngươi đều phải dừng lại lâu mấy chục năm, mà ngoại giới, vẻn vẹn quá khứ một cái chớp mắt, ngươi đã có chút nhớ không rõ, bản thân đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đạo ảo cảnh. Ngươi chỉ biết được còn thừa ảo cảnh đã không nhiều, Đến nơi này một ngày, bao quát thiên ma thành, ngoại giới rất nhiều tu sĩ, đều mật thiết chú ý ngươi. Bởi vì ngươi một khi vượt qua lôi kiếp, phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh, tại toàn bộ tiểu thanh vân giới, đều sẽ là cường giả đỉnh cao. Cuối cùng, một ngày này, Giáng Lâm giáo ra tay rồi. Mấy vị thiên tiên, địa tiên cảnh chữ bằng máu danh hiệu cán bộ xuất thủ. Muốn đem ngươi cái này Bạch Đế Lâu thiên kiêu bóp chết. Nhưng mà, lần này mô phỏng ngươi đã không phải là một thân một mình. Bạch Đế Lâu, thiên ma thành mấy vị cường giả một mực chú ý ngươi. Thậm chí chân tiên cảnh cường giả vậy xuất thủ. Vì ngươi đỡ được cái này liên tiếp không ngừng tập kích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điều này cũng nắm chặt đem mồ hôi. Phá tâm lôi tai a. Càng về sau, ảo cảnh càng mạnh. Trước 86,000 nói toạc ra tâm lôi cùng ảo cảnh còn có thể kiên trì. Nhưng cuối cùng 400 đạo, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, một lần có lẽ chính là cả đời. Từ 86,000 đạo đến 86.400 đạo, kia có lẽ chính là 400 thế luân hồi. Cho dù là địa tiên cảnh tu sĩ ý chí, cũng khó có thể kiên trì tự ta a. Bất quá, địa tiên cảnh tu sĩ tại đột phá lôi tai trước đó, sẽ ăn vào một viên phá tâm đan, tăng thêm một thành trở lên phần thắng. Chấm ngoặc kép, mà ta, thiên lôi thánh thể, đối với lôi kiếp huyễn tượng, thì là trời sinh khắc chế. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, thiên lôi thánh thể chưa thể hoàn chỉnh. Nếu không ta vượt qua phá tâm lôi tai sẽ càng thoải mái. Đến như thiên ma thành cùng Bạch Đế Lâu trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Hắn đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là nói, đây chính là Tô Tỉnh một trong những mục đích. Nếu là không có chút nào căn cơ bối cảnh địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá. Cái này phá tâm lôi tai động tĩnh quá lớn. Cái khác tu sĩ rất dễ dàng chú ý tới. Khó tránh khỏi có gây rối chi đồ. Tỉ như Giáng Lâm giáo từ đó quấy phá. Nhưng, lần này mô phỏng Tô Tỉnh danh vọng địa vị cũng không nhỏ. Đủ để cho Bạch Đế Lâu cùng Thiên Ma Thành trợ hắn độ kiếp. Có những thế lực này trợ giúp. Tô Tỉnh liền có thể hậu hoạn vô ưu, chuyên tâm độ kiếp, cuối cùng mấy đạo lôi kiếp, chịu đựng a. Tô Tỉnh lòng bàn tay xuất mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trong nháy mắt, lại là mấy đạo lôi kiếp quá khứ. Lúc này, cho dù là ngươi, tại ảo cảnh bên trong cũng có chút lạc lối, mỗi một lần ảo cảnh, đều cần dùng một đời thời gian để phá trừ. Trong nháy mắt, cuối cùng một đạo phá tâm lôi rơi xuống. Mà lần này, ngươi lâm vào không giống ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong, ngươi trở lại địa cầu. Ngươi trở thành cái kia gánh vác lấy xe phòng vay. Trên có già dưới có trẻ phổ thông làm công người. Một vị say rượu lái xe tải. Giống như ban ngày giống như đèn lớn lóe qua sau. Ngươi xuyên qua đến Lam Tinh. Thời niên thiếu, ngươi vô ưu vô lự. Mặc dù cha mẹ giới là người bình thường, nhưng ở nông thôn bên trong trôi qua coi như thoải mái dễ chịu. Qua mấy năm, người trong trí nhớ nhiều hơn cái kia theo đuôi muội muội. Có thể càng lớn lên, cái này muội muội càng không nghe lời. Biết rõ 18 tuổi năm đó, người bị đo ra ẩn tàng chức nghiệp, tu tiên giả, đến tận đây, nhất phi trùng thiên, người bị đặc chiêu tiến vào Đại Hạ Quốc học phủ cao nhất. Người khát vọng dựa vào chính mình, cải biến vận mạng của người nhà, thoát khỏi cái kia nghèo khổ nông thôn, nhưng, vô pháp thu hoạch bất luận cái gì điểm kinh nghiệm sự thật, triệt để nhường ngươi nản lòng thoái chí. 4 năm đại học, ngơ ngơ ngác ngác, ngươi từ lúc trước thiên kiêu, biến thành một tên phế nhân, nhưng cũng may, ngươi còn có hảo hữu Dư Mập Mạp, người nhà của ngươi cũng chưa từng ghét bỏ qua ngươi. Thẳng đến ngày nào đó, ngươi một lần nữa thu được thu hoạch kinh nghiệm năng lực. Ngươi bắt đầu điên cuồng luyện cấp, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi liền trở thành một vị thiên vương cấp cường giả. Lại là 5 năm, ngươi trở thành Đại Hạ Quốc đỉnh truyền kỳ. 40 tuổi năm đó, ngươi phá vỡ mà vào đại đế cấp, trấn thủ trấn yêu quan tử chiến không lùi. Lần lượt tàn sát lấy kia huyết hồng đại địa bên trên đáng sợ sinh vật. Ngươi không ngừng thu hoạch lực lượng. Thẳng đến ngươi 50 tuổi năm đó. Một đầu vô cùng kinh khủng dị tộc xuất hiện trước mặt ngươi. Trong lúc nhất thời, trấn yêu quan lung lay sắp đổ. Vô số tướng sĩ bỏ mình. Liền ngay cả ngươi thân thiết nhất người anh em. Dư Diễm vậy bởi vì cứu ngươi chết ở dị tộc trong miệng. Tại một trận chiến kia bên trong, ngươi cuối cùng bạo phát ra vô cùng tiềm lực. Lâm trận đột phá, trở thành thánh cấp, cũng chính là đại thừa kỳ tu sĩ. Ngươi thuận lợi đem kinh khủng kia dị tộc chém giết, đổi lấy nhân tộc bất diệt. Sau trận chiến này, tâm cảnh của ngươi càng thêm trầm ổn. Ngươi mất đi bản thân bằng hữu tốt nhất. Giờ phút này trong lòng ngươi chỉ có một suy nghĩ. Báo thù, không ngừng mạnh lên, xung kích cái kia trong truyền thuyết thần cấp, triệt để đánh giết dị tộc. Tại ngươi trăm tuổi năm đó, cuối cùng trở thành giấc mộng kia ngủ để cầu thần cấp chức nghiệp già. Có thể ngày ấy, một thanh âm truyền vào bên tai của ngươi. Ngươi liều mạng muốn ngăn cản, nhưng lại không giải quyết được vấn đề. Thân thể của ngươi bắt đầu không bị khống chế. Bên tai của ngươi truyền đến trận trận nói mớ. Ngươi thấy được một mảnh huyết hồng sắc. Ngay tại ý thức tiêu tán trước một nháy mắt, ngươi thoát khỏi ảo cảnh. Ngươi dương mắt nhìn hướng không trung tầng tầng lôi vân. Trong khoảnh khắc, lôi vân tiêu tán, vạn dặm không mây, mà trên người của ngươi vậy lóe ra làm cho người kinh hãi kim quang. Ngươi pháp lực khí thế không ngừng kéo lên. Chúc mừng ngươi tấn thăng làm thiên tiên cảnh tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy đột phá của mình, trong mắt cũng không vui không buồn. Cuối cùng này một đạo ảo cảnh, cho dù ta như là phổ thông chức nghiệp giả như vậy, có thể thu hoạch kinh nghiệm, lại có thể thế nào đâu. Làm từng bước thăng cấp, cầy đồ, mất đi máy mô phỏng, mất đi la điền truyền thừa, cũng không có cận tòng tuyết, lạc sơ ảnh, chấm ngoặc kép, cho dù cuối cùng trở thành kia thần cấp chức nghiệp giả. Ở trong mắt Hồng Nguyệt, vẫn như cũ bất quá là quân cờ thôi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là ảo cảnh là thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Chức nghiệp giả cuối cùng kết cục, chính là trở thành Hồng Nguyệt một bộ phận. Hay là nói, chức nghiệp giả vốn là Hồng Nguyệt một mực chế tạo ra một loại âm mưu. Tô Tỉnh mơ hồ trong đó rõ ràng càng nhiều, nhưng lại không quá xác định. Có lẽ, đây chỉ là một lần ảo cảnh đâu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Vô luận như thế nào, hắn thuận lợi vượt qua phá tâm lôi tai, trở thành thiên tiên cảnh tu sĩ. Như vậy tiếp xuống, ta tại Tiểu Thanh Vân giới địa vị, có lẽ sẽ cao hơn. Còn có kiếm đạo ma luyện, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, vượt qua 86.400 nói toạc ra tâm lôi kiếp. Ngươi thuận lợi trở thành thiên tiên cảnh tu sĩ. Ngươi ở đây thiên ma thành bên trong uy vọng nhất thời không hai. Thậm chí thiên ma thành bên trong, thiên ma tướng thân ngoại hóa thân đều tự mình tiếp kiến rồi ngươi. Hắn biểu thị ngươi là hạt giống tốt, chẳng những thiên tư xuất chúng, mà lại phản cảm dị tộc xích tử chi tâm, làm hắn yên vui. Ngươi đối với lần này có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp xuống ngươi tiếp nhận rồi thiên ma thành bên trong cao tầng tu sĩ lòng tốt. Ngươi dẫn theo lĩnh thiên uyên quân tiếp tục chiến đấu tại tuyến đầu. Bởi vì ngươi biết được, hơn 10 năm về sau, mắt đỏ dị tộc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó Tiểu Thanh Vân giới công thủ chi thế nghịch truyền. Bởi vậy dưới mắt nhất định phải lấy được cũng đủ lớn ưu thế mới được. Ngươi dẫn theo lĩnh thiên uyên quân, không ngừng chém giết dị tộc. Chết ở trong tay các ngươi dị tộc, hàng năm đều đến trăm vạn mà tính. Như thế, lại là thời gian 11 năm quá khứ. Thứ 50 năm, một tôn cường đại thần lực, so sánh thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc thần minh, hướng ngươi phát động đánh lén. Ngươi không có lùi bước, tỉnh táo xuất lĩnh bộ hạ quân đội, thuận lợi đem những này dị tộc phản sát. Cùng đầu này dị tộc thần minh đại chiến 7 ngày thất dạ về sau. Ngươi thuận lợi đem chém giết. Lần này, ngươi cũng không có giấu giếm chiến tích. Toàn bộ thiên ma thành trên dưới đều biết ngươi lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, chém ngược có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Cần biết, cảnh giới tu hành càng về sau, thực lực sai biệt càng lớn. Thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, đồng thời ứng chiến hai vị thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực mạnh, pháp lực hùng hậu, càng xa không phải thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ có khả năng so sánh. Nhưng ngươi, hết lần này tới lần khác làm được rồi. Thiên ma thành trên dưới tận sôi trào, vô số tán thưởng chi ngôn đập vào mặt. Nói thẳng ngươi là tiểu thanh vân giới vài vạn năm đến thiên tài nhất kiếm tu. Lần này chấn động, so trước ngươi địa tiên cảnh lúc nghịch chiến thiên tiên còn muốn khoa trương. Thẳng đến mấy tháng về sau, ngươi được đến một đạo tin tức. Ngươi bị đặt vào 3000 thế giới thiên kiêu bảng, nhân bảng danh sách.